là xin dừng lại tại đây các bạn nha. Tại vì nó kết thúc một chương rồi, nếu đọc cố chương nữa thì nó hơi dài quá. Gì đấy? À, các bạn mình có mình có thôi bỏ qua mẹ đi, mình chẳng có cái đéo gì hết. Mỡ chăn làm gì? Ý ông là mỡ chăn để bôi cho nó khỏi khỏi mọc như kiểu để diệt lông lách cái gì? Mẹ xin xin nói luôn là mỡ chăn nhà tôi không thiếu nha. Na ngày xưa mình nói cái chuyện này thì kể ra mà những cái đối tượng ở trong câu chuyện họ nghe thấy thì nó cũng hơi buồn cười, nhưng mà mình đã đặt mua người yêu cũ một cái hộp mà mày thuốc triệt lông nách để cho mẹ người yêu mới dùng vãi nhái. Trong đấy nó có cả mỡ chăn các bạn nhá. Thực ra thì những cái thuốc mà nó ấy như vậy, một là có lẽ mình không biết dùng, hai nữa là nó cũng không hiệu quả mấy, mình dùng không hiệu quả mình vứt xó là chả biết đâu rồi. Nhưng mà tóc này là mình cắt bằng tông đơ mà, chứ mình đâu phải là mình cạo đâu, nếu cạo thì nó phải bóng loáng cơ. Chứ còn tóc này là cắt bằng tông đơ mà vẫn để lại khoảng tầm nửa ly gì đấy, chứ không phải là cạo, nếu cạo nó phải bóng loáng cơ. Mà nói chung là mình đéo hiểu sao mà có nhiều người mà đầu người ta có thể làm cho nó bóng loáng được. Cái đấy chắc là mình nghĩ là nhổ, chứ cạo làm sao mà bóng loáng được như vậy. Cạo thì kiểu gì nó cũng còn cái chân tóc nó màu đen đen ấy, nhìn vẫn thấy mà. Họ chắc là họ cạo là họ nhổ hay như thế nào đấy, mình không biết được, nhưng mà nó không thể bóng loáng đến như vậy cả. Cái gì đây? Thôi chết rồi, có sự nhầm lẫn nhẹ ơi. Hỏng rồi. Thực ra thì càng ngày mình càng thấy là mình thích hợp với cái kiểu đầu modern thiếu lâm tự này hơn. Tại vì mình thì chính là mình lại là một người rất thích gội đầu nhé. Nhiều bạn là không thích gội đầu, nhưng hầu như ngày nào mình cũng phải gội đầu một lần. Tại vì chắc là do tóc mình nó dễ che ấy, nên là nó nhanh bị ngứa ra đầu lắm. Nên là mình sẽ cố gắng mỗi ngày gội đầu một lần. Kể cả tóc nó ngắn như này mình vẫn gội đầu hai lượt đấy. Gội đầu hai lượt bằng dầu gội đầu ấy. Nên là mình dùng dầu gội đầu rất là tốn mà. Mẹ nó hình như cắt chỗ này còn sót này. Sờ lên còn thấy có mấy sợi sau gáy này. Mai trước khi tắm lại phải dí tông đơ phát nữa. Toàn tự cắt tóc lấy chứ có ra tiệm bao giờ đâu. Nên là thợ cắt tóc mà gặp mình thì cũng khóc tiếng mán thôi. Tại vì mình không có thời gian, chứ không phải là không muốn các bạn nha. Thôi chúng ta tạm nghỉ ít phút để nghỉ ngơi một chút cho nó hồi cái giọng lại. Rồi tí nữa mình sẽ quay lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.